Tu La Vũ Thần, chương 1730, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Góc truyện audio.com, chư vị nghe cho kỹ, ta Sở Phong không có ưu điểm khác, chính là trí nhớ hảo. Hôm nay, chính là ta Sở Phong cùng Nam Cung đế tộc việc tư, xin chư vị không nên nhúng tay, đây coi là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta Sở Phong sẽ nhớ kỹ nhân tình này, ngày sau nếu có duyên, sẽ báo đáp các vị, nhưng nếu là có ai dám nhúng tay, ta đây cũng chắc chắn nhớ kỹ hắn, trừ phi ta Sở Phong chết, bằng không ta liền nhất định phải hắn không chết tử tế được, không chỉ có là hắn, người nhà của hắn, thân nhân của hắn, cùng hắn có quan hệ người, cũng đem thụ hắn dắt liền, có một tính một cái, ta tuyệt không phóng qua. Nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng là đột nhiên mở miệng, hắn lời này vừa nói ra, sáng rực trong con ngươi, nhất thời hàn mang bắn ra bốn phía, sát cơ bốn phía. Tuy, rằng còn tuổi nhỏ, nho nhỏ tu vi thế nhưng ánh mắt của hắn đoán chỗ, mọi người đều là trong lòng run sợ. Chỉ trong nháy mắt phương này không gian độ ấm, liền hạ thấp sổ độ, giống như trời đông giá rét hàng lâm, trăm dặm bên trong, sở hữu hoa thảo thụ mộc rất nhiều kiến trúc đều bị sương lạnh rải rác, giang hà thác nước, phàm là thủy chất chi vật đều là ngưng kết thành băng, dù cho liền không khí, đều nhanh cũng bị cỗ hàn ý này đông lại. Đây không phải là đơn giản hàn khí, mà là từ bàng bạc sát ý ngưng kết hàn ý, không chỉ có lạnh lẽo thấu xương, càng là kinh sợ lòng người, bức thẳng sâu trong linh hồn, khiến người ta theo bên ngoài tới bên trong, đều là cảm giác lạnh lẽo không gì sánh được. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ khiếp sợ không chỉ là Sở Phong tán phát sát ý, càng nhiều hơn chính là Sở Phong. Quyết ý kia ánh mắt kiên quyết, dường như tại nói cho mọi người, hắn Sở Phong chắc chắn nói được thì làm được. Thời khắc này, chưa nói những thứ kia tính toán người xuất thủ, ngay cả vị kia lúc trước mở miệng, hỏi dò Nam Cung Bắc Đấu chỗ tốt lão đầu, cũng là hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, không nói hai lời, quay đầu liền đi, trước khi rời đi, còn liên tục hô to, Sở Phong tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, lão phu chỉ là lắm miệng vừa hỏi, cũng không nhúng tay chi tâm, mong rằng tiểu hữu không nên suy nghĩ nhiều, lão phu cái này cáo từ. Tình cảnh như vậy càng làm cho người kinh ngạc không thôi, những thứ kia rất nhiều lúc trước muốn giúp đỡ Nam Cung đế tộc nhưng lại vừa không có cường đại hậu thuẫn người, đều là bỏ đi cái ý niệm này. Bọn họ không muốn vì chỗ tốt mà liều lĩnh chàng phiêu lưu này, bỏ mạng phiêu lưu. Nói, đơn giản một điểm, bọn họ đều bị Sở Phong lúc trước dọa sợ. Khá lắm, thời khắc này, Bách Lý Huyền không mừng rỡ trong lòng, nhịn không được ở trong lòng, vì Sở Phong vỗ tay bảo hay. Hắn thật là không nghĩ tới, tại đây nguy nan lúc Sở Phong có thể bằng vào vài ba câu, hóa giải nguy cơ. Còn tuổi nhỏ vẫn còn được như vậy, trưởng thành sau còn đến mức nào? Ghê tởm, chính gọi là có người vui sướng có người buồn, Bách Lý Huyền không đại hỉ lúc Nam Cung Bắc Đấu đã có thể cảm thấy không lành. Sở Phong thiên phú đã như vậy, ngày sau tu vi tất nhiên cực cường thế nhưng tu vi không nói chuyện, nghĩ không ra đầu óc của hắn cũng là như vậy mẫn duệ, này liền nhượng bản cũng cảm giác được nguy cơ Nam Cung Bắc Đấu, cảm thấy nguy cơ càng lớn. Chư vị đều là nhất phương nhân vật, lại bị một tên tiểu bối hù dọa, thật là làm cho ta. Tây Môn gia chế nhạo, Nam Cung huynh, ta Tây Môn tới giúp ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tây Môn tộc trưởng lại bỗng nhiên xuất thủ, tay hắn cầm nửa thành đế binh, toàn thân kim mang bắn ra bốn phía, giống như là chiến thần giết tới. Không chỉ có như vậy, Tây Môn đế tộc ở đây những cao thủ, lại cũng như Nam Cung đế tộc một loại bố trí đặc thù trận pháp, đem từng người sức mạnh huyết thống, vì mình tộc trưởng sử dụng. Loại tình huống này phía dưới, Tây Môn tộc trưởng chiến lực không kém chút nào Nam Cung Bắc Đấu, hai người liên thủ công kích mọi người đều cảm thấy Bách Lý Huyền không nhất định thất bại. Nhưng mà, Bách Lý Huyền không trong tay chu sát bút mọi nơi huy động uy năng hùng mạnh, dù cho Tây Môn tộc trưởng cùng Nam Cung tộc trưởng liên thủ cũng khó mà áp chế Bách Lý Huyền không, chỉ có thể đánh hòa nhau. Đông Phương, Huynh, Bắc Đường Huynh, người này hôm nay gây nên, không chỉ có là nhằm vào Nam Cung đế tộc mà là nhằm vào ta tứ đại đế tộc, người này chưa trừ diệt hậu hoạn vô cùng, mau theo ta cùng với y Nam Cung Huynh cùng xuất thủ, diệt rớt người này. Tây Môn tộc trưởng cao giọng hô. Nghe được này lời nói, Đông Phương tộc trưởng cùng Bắc Đường tộc trưởng cũng đều là trong lòng hơi động, bọn hắn cũng đều ý thức được Sở Phong nguy hiểm, người như vậy, nếu không có thể cho mình sử dụng còn không bằng diệt trừ. Suy cho cùng giống như Tây Môn tộc trưởng từng nói, hôm nay Sở Phong làm gây nên, chính là đang đánh hắn tứ đại đế tộc mặt, rõ ràng là muốn cùng hắn tứ đại đế tộc đối kháng. Này Sở Phong, hôm nay Tu Vi, đã dám làm như thế. Nếu là ngày sau lớn lên, có lẽ thì không phải là nhằm vào bọn họ tứ tộc tiểu bối, mà là nhằm vào. Bọn họ, cùng với như vậy, còn không bằng từ dịp hiện tại, mượn dùng Nam Cung đế tộc cấp Sở Phong cái nút tội danh, đem Sở Phong diệt trừ. Đông Phương tộc trưởng, Bắc Đường tộc trưởng, thực sự muốn cùng ta Sở Phong là địch sao? Vậy các ngươi lúc trước thịnh tình mời, lại tính là gì? Nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng cũng là mở miệng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không có chút nào thỉnh cầu hạ thủ lưu tình ý tứ, trái lại có mơ hồ uy hiếp cùng rõ ràng châm chọc chi ý. Nghe được này lời nói, Đông Phương tộc trưởng cùng Bắc Đường tộc trưởng cũng là chỉ có thể thầm cười khổ, bởi vì Sở Phong lời này thực sự quá độc ác. Bất kể nói thế nào, bọn họ lúc trước đích xác mời Sở Phong, hơn nữa còn là thịnh tình mời, nếu là hiện tại trở mặt vậy thì đồng nghĩa với là bất trung bất nghĩa, đây thật là để cho bọn họ rất là khó xử. Hai vị tộc trưởng, lão phu gần nhất đang luyện chế một vật cần hai kiện nửa thành đế binh, nếu là hai vị có thể cho ta cung cấp ta nguyện giúp các ngươi đối phó này Sở Phong. Bỗng nhiên, ái tài tiên nhân đứng dậy cười híp mắt lên tiếng. Nghe được này lời nói, Nam Cung Bắc Đấu cùng Tây Môn tộc trưởng nhìn nhau một cái, ánh mắt giao lưu, đạt thành chung nhận thức sau, liền cùng nói, chúng ta có thể cung cấp, làm phiền ái tài tiên nhân. Nghe được này lời nói, mọi người kinh hô không ngớt, nửa thành đế binh biết bao chân quý. Tại đế tộc bên trong cũng là có giá trị không nhỏ bảo bối, bây giờ Nam Cung Bắc Đấu cùng Tây Môn tộc trưởng, dĩ nhiên nguyện ý các nơi một bản nửa thành đế binh, thỉnh ái tài tiên nhân xuất thủ tương trợ. Từ này đó có thể thấy được bọn họ là có suy nghĩ nhiều muốn Sở Phong mệnh. Nhưng, mà tại hai vị cấp tộc trưởng đáp ứng sau ái tài tiên nhân nhưng không vội vã xuất một chút tay, trái lại vui vẻ càng nồng, chậm rãi nói, ta còn có một cái điều kiện, ta xuất thủ thuận tiện là cùng này Sở Phong là địch, nguyên do vô luận có thể không giết hắn, các ngươi đều muốn cấp ta nửa thành đế binh làm thù lao, còn có chính là, nếu là giết kia Sở Phong tà thần kiếm, thanh hồng kiếm, tử hồng kiếm, cùng với thủy tiên áo nghĩa thuật, còn có vị kia trong tay bút, đều muốn quy ta sở hữu, ngươi. Nghe được này lời nói, Tây Môn tộc trưởng cùng Nam Cung Bắc Đấu, đều là thần tình biến đổi, mặt lộ vẻ giận dữ, này ái tài tiên nhân quả thực chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, công phu xưa từ ngoạc, điều kiện này cũng thực sự thật là quá đáng. Suy cho cùng, mọi người đều biết hai kiện nửa thành đế binh có lẽ không coi vào đâu, nhưng Sở Phong trên người tà thần kiếm, trong cơ thể thủy tiên áo nghĩa thuật cùng với vị kia trong tay kia cán bút mới là thật chính vật chân quý, có thể nói bảo vật vô giá. Này ái tài tiên nhân, muốn hai kiện nửa thành đế binh còn chưa tính, lại vẫn muốn sở hữu bảo bối đều bỏ vào trong túi, thật sự là lòng quá tham một chút. Hai vị, bảo bối trọng yếu, vẫn là này Sở Phong mệnh trọng yếu, chính các ngươi đánh giá, còn ta. Kỳ thực cũng không nguyện bởi vì, này sao ít đồ, liền cùng Sở Phong người như vậy là địch, suy cho cùng người này thiên phú dị bẩm, hữu thành vi đế vương tiềm lực, nếu là hắn trở thành đế vương, ha ha. Đừng nói là ta, hai người các ngươi đại đế tộc sợ cũng muốn đến đây hủy diệt. Ái tài tiên nhân, trong lúc nói chuyện lại ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực làm ra một bộ phải tiếp tục. Xem náo nhiệt động tác, thời khắc này, Tây Môn tộc trưởng cùng Nam Cung Bắc Đấu, cho mày, bởi vì ái tài tiên nhân theo lời xác thực có lý, đây chẳng phải là bọn họ e ngại kết quả. Không đúng là bọn họ nghĩ ra Sở Phong nguyên nhân sao? Thời khắc này lại lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, trong mắt mới hiện lên một tia quyết ý cắn răng sau, Nam Cung Bắc Đấu nói, ái tài tiên nhân, ra tay đi. Cách chương.